TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 22:22, đến Tết còn phải cúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự cưới về nhà, không nói đến chuyện mẹ anh ta sẽ phản ứng thế nào. Mấy người chị gái của anh ta đã không chấp nhận rồi, nghĩ đến mấy cô chị gái ghê gớm ở nhà. Hà Lương Trụ vội lắc đầu, xua đi suy nghĩ nguy hiểm trong đầu. Ai mà nuôi nổi cô dâu như thế chứ? Hà Lương Trụ vô thức nhìn Quảng Thâm cao lớn đi phía trước, vai rộng, bước chân vững chãi. Anh Quảng có nuôi nổi không? Hình như, có thể, Giang Chi kết hôn đã nhiều năm nhưng thực sự không bao giờ làm ruộng. Cùng lắm là đi cho lợn ăn, thật sự rất thoải mái. Bây giờ Hà Lương Trụ lại có chút ghen tị với Giang Chi. Anh ta ước sau này mình có thể lấy được một người vợ giỏi giang như anh Quảng. Không để ý đến lời lẩm bẩm của Hà Lương Trụ ở phía sau, Quảng Thâm nhìn lên bầu trời, ước lượng thời gian, tăng tốc bước đi. Anh Quảng, đợi em với. Với chiều cao và bước chân dài, Quảng Thâm đi phía trước, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Hà Lương Trụ cố gắng đuổi theo Quảng Thâm, thở hổn hển, suy nghĩ trong đầu cũng tan biến. Hà Lương Trụ kêu lên, anh Quảng, chậm thôi, còn sớm mà. Nơi sửa chữa kênh nước ở phía đông nhất, đi bộ mất 3-4 tiếng, và đường đất chưa được sửa chữa. Hà Lương Trụ chạy đến mức toát mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì hoạt động mạnh, mồ hôi rơi lã chã. Anh Quảng, Hà Lương Trụ TH ở dốc, nắm lấy áo của Quảng Thâm, suýt nữa quỳ xuống, chỉ vào chiếc xe đạp bên lề đường, hít thở không khí lạnh. Tôi đã đến. Trên xe đạp có một người đàn ông trẻ mặc một chiếc áo lông cừu từ Thượng Hải. Bên ngoài khoác áo bông màu đen cũ khoảng 8 phần, khăn quàng cổ che kín nửa mặt dưới. Đến rồi, Cát Trọng xuống xe đạp, hai tay để trong tay áo, lạnh run. Anh ta huýt vào khuỷu tay của Quảng Thâm, không nói gì, ném chìa khóa xe đạp cho Hà Lương Trụ. Cái xe mới mua của ông đây, lái cẩn thận. Hà Lương Trụ bắt lấy chìa khóa, gọi. Anh Trọng, liên tục đồng ý, được rồi, đi đi. Khi Hà Lương Trụ lái xe đi xa, Cát Trọng lại nháy mắt với Quảng Thâm. Lương Trụ làm thế nào rồi? Hà Lương Trụ không mạnh mẽ lắm, không giỏi làm ruộng, học hành cũng không xuất sắc. Có một anh trai đã lập gia đình và một người em trai đang đi học được cưng chiều. Biết rằng không thể dựa vào cha mẹ, chỉ có thể dựa vào bản thân để tiết kiệm tiền cho việc lập gia đình. Lần này sửa chữa kênh nước, Quảng Thâm nhận lời giúp đỡ của anh ta. Thằng bé ngốc thật, nhưng thật thà, coi như trung thực. Cát Trọng cười một cái, tỏ vẻ hài lòng với Hà Lương Trụ, lại huýt vào vai Quảng Thâm, mặt cười tủm tỉm. Công việc anh nhờ em làm, thằng nhóc Đồng Trầm đã làm xong rồi. Tổ tông nhà anh không sao chứ? Cát Trọng chưa từng gặp Giang Chi, nhưng đã nghe nhiều về các chiến công nổi tiếng của cô, nói đến đây, cũng có chút bất mãn. Quảng Thâm lắc đầu, không nói nhiều. Cậu giúp tôi thu một nửa giỏ trứng vịt và hai túi hoa quả trước Tết. Để gửi cho nhà cha vợ của anh à, nhà họ Quảng đặc biệt, ngày thường không dám làm nổi bật, những thứ này thu được cũng chỉ để gửi về nhà Giang Chi. Việc lấy vợ của anh thật sự như phục vụ tổ tiên, đến Tết còn phải cúng. Quảng Thâm liếc nhìn anh ta, người kia tự giác im lặng, bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Quảng Thâm lấy ra mấy tờ tiền từ túi áo đưa cho anh ta. Tôi đi đây, anh Quảng, Cát Trọng gọi anh lại, khi nào thì anh trở lại. Anh không biết đâu, gần đây em suýt chết vì tên Tuân Khiêm kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thằng nhóc chọc phá trước đây của anh, em không thể quản được. Cách chương.